Bạch Nguyệt Quang, chương 172, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Úc Noãn Noãn vứt bỏ cái đuôi vô dụng và khó chịu của Thiệu Ứng Trầm, cô ta cũng không vội quay về biệt thự của Lục Cần. Cô ta đỗ xe bên đường và liên lạc với Bùi Cảnh Thần. Bùi Cảnh Thần là người hâm mộ số một của cô ta. Sau sự việc đó, Bùi Cảnh Thần đã giúp cô ta vận động người hâm mộ đấu tranh vì cô ta. Anh ta cũng liên tục gửi tin nhắn cho cô ta, hỏi thăm tình hình hiện tại và an ủi cô ta. Bây giờ tất cả những người khác đều không đáng tin cậy. Úc Noãn Noãn chỉ có thể đặt hy vọng vào Bùi Cảnh Thần. Anh Bùi, cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao họ vẫn ác ý với tôi dù khuôn mặt tôi đã bị hủy hoại. Tôi thậm chí không muốn sống nữa. Điều này khiến Bùi Cảnh Thần vô cùng lo lắng. Noãn Noãn, đừng bối rối. Có hàng triệu người đang ở bên em bé ấm áp, nên cô phải tự chăm sóc tốt bản thân nhé. Tin tôi đi, nhất định sẽ có cách xoay chuyển tình thế. Em bé ấm áp là tên người hâm mộ của Úc Noãn Noãn. Bùi Cảnh Thần đã nói điều đó bằng cả tấm lòng. Úc Noãn Noãn không hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng cô chỉ có thể dựa vào anh ta. Tôi còn có thể làm gì nữa? Tôi sẽ nghe lời công ty và xử lý lạnh lùng. Những tin đồn và lạm dụng trên Internet không những không hạ nhiệt mà còn ngày càng gia tăng. Bây giờ công ty không quan tâm đến tôi. Tôi còn có thể làm gì nữa? Thà C, H, E. Tê Vinh còn hơn sống nhục. Phía bên Vạn Sâm bị Trầm Chính Nguyên ra lệnh cấm, không được nói một lời nào đỡ cho Úc Noãn Noãn. Bùi Cảnh Thần rất lo lắng khi nghe Úc Noãn Noãn nói rằng cô ta muốn tìm cái chết. Không thể dập tắt tin tức bây giờ, nhưng không có cách nào giải quyết được vấn đề này. Giờ chỉ cần ai đó gây ra một vụ bê bối lớn hơn, sự chú ý của mọi người sẽ rời xa cô. Úc Noãn Noãn thấp giọng nức nở, vẫn giữ nguyên tính cách yếu đuối và tốt bụng, nhưng làm tổn hại đến người khác thì không phải là xấu sao? Bùi Cảnh Thần có vẻ hơi điên, người không vì mình, trời tru đất diệt, tất cả đều vì cô. Noãn Noãn, đừng lo lắng, chuyện này cứ giao cho tôi. Úc Noãn Noãn vẫn lo lắng, nhưng không biết si căng đan của ai có thể lớn hơn. Bùi Cảnh Thần rất tự tin. Anh ta nói với Úc Noãn Noãn, nữ chính thứ ba trong Quy Lộng chính là bạn gái cũ của tôi. Tôi có rất nhiều ảnh của cô ấy. Nếu bị tung ra ngoài chắc chắn sẽ gây náo động. Ánh mắt mọi người chắc chắn sẽ chuyển khỏi cô. Úc Noãn Noãn không ngờ lại có thể nhận được một bất ngờ lớn như vậy. Quy Lộng một IP cực hot. Từ khi bắt đầu lên kế hoạch đã luôn là tâm điểm của mọi cuộc thảo luận. Việc lựa chọn diễn viên cho vai nữ ba càng gây tranh cãi không ngừng. Khi Vân Mộ Kiều giành được vai diễn này từ tay Trầm thì giữ. Cô đã chuyển vai này cho Diêu Nhị. Mấy ngày trước, khi tin tức Quy Mộng bắt đầu quay được tung ra, Diêu Nhị người đảm nhận vai nữ ba lập tức được đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nhưng với Vân Mộ Kiều bảo vệ cô ta, mọi chuyện cuối cùng cũng không có gì nguy hiểm. Diêu Nhị an toàn vô sự. Còn Úc Noãn Noãn thì cảm thấy bực bội suốt một thời gian dài. Vai nữ ba trong Quy Mộng lẽ ra phải là cô ta. Vậy mà nó lại rơi vào tay một người phụ nữ vô danh. Cô ta đã từng cảm thấy vô cùng bất mãn. Chỉ vì Trầm thì Dữ đã hứa sẽ cho cô ta một vai diễn tốt hơn, nên cô ta không nói gì thêm. Giờ đây, có cơ hội một mũi tên trúng hai đích, vừa giúp cô ta thoát khỏi cảnh khốn khó, vừa đẩy Diêu Nhị vào vực thảm. Làm sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội lớn này? Úc Noãn Noãn đã hiểu rõ những bức ảnh mà Bùi Cảnh Thần nói đến là gì. Loại ảnh đó một khi bị phát tán, cô ta không tin Diêu Nhị còn mặt mũi nào để tiếp tục tồn tại trong giới giải trí. Có lẽ cô ta ngay cả mặt mũi sống trên đời cũng không còn. Nhưng công việc bề ngoài cô ta vẫn phải làm. Nhưng dù sao cô ấy cũng là bạn gái cũ của anh. Làm vậy liệu có quá vô tình quá không? Bùi Cảnh Thần khinh thường nói, cô ta đáng đời, ai bảo cô ta không yêu quý Noãn Noã, cô ta dám cướp vai diễn của Noãn Noãn nữa. Với cái đống bột nhão như cô ta, sao có thể dễ dàng có được vai nữ ba trong Quy Mộng? Chắc chắn cô ta đã lấy lòng tầng lớp bên trên của Kiều Mộc mới có được cơ hội này. Vì đã làm gái hư thì phải để cả thế giới biết bộ mặt thật của cô ta. Nghe Bùi Cảnh Thần nói vậy, Úc Noãn Noãn cũng yên tâm hơn. Anh Bùi, anh là người tốt thế này, làm sao cô Diêu lại có thể đối xử với anh như vậy chứ? Cô ta bán thân cầu vinh, lương tâm cô ta không cắn rứt sao? Lời an ủi của Úc Noãn Noãn đã khiến tinh thần của Bùi Cảnh Thần phấn chấn hẳn lên. Noãn Noãn, Vân Mộ Kiều Tâm, Diêu Nhị đối xử với cô như vậy, tôi nhất định sẽ khiến cô ta trả giá. Hơn nữa, cô ta có thể giúp cô chuyển hướng sự chú ý, đó là vinh hạnh của cô ta. Cô ta nên cảm ơn cô mới đúng. Úc Noãn Noãn thở dài qua điện thoại, giả vờ khóc lóc một chút. Cảm ơn anh Bùi, nếu không có anh, giờ này tôi có thể đã nằm trong phòng lạnh của bệnh viện rồi. Bùi Cảnh Thần vui vẻ cười. Tôi là fan của cô, vì cô mà làm mọi chuyện. Đó là chuyện đương nhiên, mỗi fan đều nghĩ như vậy. Cúp điện thoại, Úc Noãn Noãn nở một nụ cười hài lòng. Cô ta nghĩ đến việc Diêu Nhị bị cả thiên hạ chỉ trích, còn bản thân sẽ yên ổn thoát khỏi rắc rối này. Úc Noãn Noãn hát vu vơ, lái xe về biệt thự của Lục Cần. Cảm giác vui vẻ đó kéo dài cho đến khi cô ta bước vào phòng khách và thấy Lục Cần đang ngồi trong phòng khách xử lý công việc. Cô ta lập tức đứng sững lại, sau đó lập tức cười thật tươi chạy vào vòng tay của Lục Cần. Anh Lục Cẩn, anh về rồi. Lục Cẩn dừng công việc trong tay, để cô ta ôm, khuôn mặt anh ta lạnh lùng và nghiêm nghị. Noãn Noãn, đã khuya thế này rồi, em đi đâu giờ mới về? Úc Noãn Noãn làm sao có thể nói thật chứ? Cô ta ngượng ngùng cúi đầu, tựa vào vòng tay Lục Cẩn. Cô ta trả lời, anh mãi không về nhà, em một mình thật là buồn chán. Thêm vào đó, chuyện trên mạng làm em cảm thấy khó chịu, em chỉ lái xe đi loanh quanh một chút để thư giãn thôi. Anh tối nay về sớm mà cũng không nhắn tin cho em biết một tiếng. Nếu em biết anh về, em đã không ra ngoài rồi. Lục Cẩn không có ý kiến gì, chỉ quay lại hỏi, thật sự chỉ là đi ra ngoài thư giãn thôi sao? Úc Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh Lục Cẩn, anh không tin em sao? Em đâu có bạn bè gì, nếu không ra ngoài thư giãn, em còn có thể đi đâu chứ? A, câu nói chưa dứt, Lục Cẩn đã dùng sức đẩy cô ta ra khỏi vòng tay. Úc Noãn Noãn không phòng bị, yếu ớt ngã xuống đất. Cô ta ngơ ngác nhìn Lục Cẩn, nước mắt lớn nhỏ lăn dài. Anh Lục Cẩn, Lục Cẩn đưa tay nắm cằm cô ta. Noãn Noãn, tôi hỏi lại em lần nữa. Tối nay em ra ngoài làm gì? Úc Noãn Noãn kiên cường CNMD trả lời. Em thật sự chỉ là ra ngoài thư giãn thôi. Đôi mắt của Lục Cẩn vốn đã lạnh lùng, nay lại càng thêm ba phần giá lạnh. Anh ta giơ tay lên, tát mạnh vào má phải của cô ta, nơi đã bị thương. Úc Noãn Noãn, trong miệng em có câu nào là thật không? Anh ta đứng dậy, lấy sấp hồ sơ trên bàn trà, rút ra một đống ảnh và ném thẳng vào mặt cô ta. Ra ngoài thư giãn, rồi lại rơi vào vòng tay của người đàn ông khác sao? Úc Noãn Noãn, em có phải quá thèm muốn? D, CV, ân cao. Không có đàn ông một ngày thì em không sống nổi à? Úc Noãn Noãn thậm chí không thể chú ý đến sự đau đớn từ cú tát trên mặt. Cô ta vội vàng nhặt một bức ảnh, liếc qua một chút, rồi sợ hãi, lập tức ném nó đi. Bức ảnh ghi lại cảnh cô ta đang ôm Thiệu Ứng Trầm trong xe của anh ta hôm nay. Mặc dù bức ảnh mờ, nhưng vẫn có thể nhận thấy cô ta là người chủ động. Cô ta khóc nức nở, quỳ xuống trước mặt Lục Cẩn, cầu xin, Anh Lục Cẩn, anh tin em đi, em và Thiệu Ứng Trầm thật sự không có gì hết. Em chỉ là thấy mấy tin đồn trên mạng làm em khó chịu, nên mới tìm anh ta nói chuyện một chút thôi. Nói chuyện mà lại rơi vào vòng tay của anh ta sao? Lục Cẩn đá mạnh vào Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn, em thực sự khiến tôi quá thất vọng. Tôi đưa em về nhà, muốn em trở thành người phụ nữ của gia đình này. Em muốn gì, tôi đều đồng ý, đều giúp em đạt được. Em nói tin tức trên mạng làm em không vui. Tôi còn cố gắng mang công việc về nhà để ở bên em nhiều hơn. Vậy mà em lại vội vàng đi tìm đàn ông khác để an ủi sao? Úc Noãn Noãn lại bò về phía anh ta. Em không có đâu, anh Lục Cẩn, em thật sự không có. Chỉ là một sự hiểu lầm thôi, chỉ là vô tình thôi. Em và Thiệu Ứng Trầm quen nhau 10 năm rồi. Nếu em thích anh ta, em đã sớm ở cùng anh ta rồi. Em trong lòng chỉ có anh thôi. Em chỉ yêu mỗi anh thôi. Lục Cẩn khép mắt lại, lạnh lùng nhìn cô gái đang khóc nức nở, cầu xin sự tha thứ. Sau một lúc lâu, anh ta mới nhẹ nhàng mở miệng. Noãn Noãn, tôi có thể tin em. Nhưng mà, ánh mắt mờ ảo đầy nước mắt của Úc Noãn Noãn bỗng nhiên sáng lên. Anh Lục Cẩn, chỉ cần anh tin em có thể làm bất cứ điều gì cho anh. Lục Cẩn cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Anh ta đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Úc Noãn Noãn. Nhẹ nhàng nói, nếu em biết nghĩ vậy, thì thật là tốt. Cách chương.